Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, 503, chương 503, trở mặt kèm hai bên. Hoàng Siêu sau đó phải đi tìm chìa khóa người bị một cái cổ xưa trình tự Mai Nhược Bảo Kên đóng lại. Mai Nhược Bảo Kên vẻ ngoài là một cái cố làm ra vẻ nước Pháp lão. Hắn cứ điểm là một cái độc lập mã hóa đại lâu. Cái này bên trong môn có thể chuyển rời đến bất đồng địa điểm. Mà trong cao ốc mỗi một tầng đô an lắp ráp thuốc nổ. Cái này nhìn là một bộ hết sức nghiêm mật bảo an hệ thống. Nhưng mà đây là một cái trình tự thế giới. Đối mặt Hoàng Siêu loại này không nói lý siêu cấp trí năng. Mai Nhược Bảo Kên bố trí. Thoạt nhìn giống như là một chuyện cười. Trình tự thế giới thuốc nổ. Đối với khám phá thế giới thực chất người mà nói. Bất quá là một hồi thuộc loại số liệu. Mà Hoàng Siêu tuyệt đối sẽ không quan tâm loại đẳng cấp này số liệu trùng kích. Ba người tiến nhập đại sảnh. Mai Nhược Bảo Kên dùng khoa trương ngữ điệu nói ra. A, cuối cùng hắn tới. Noel, Chúa cứu thế bản thân. Còn có nhân vật truyền kỳ Murphys, đương nhiên còn có Trinity, nghe đại danh đã lâu, các ngươi để cho ta rất vinh hạnh, mời ngồi, cùng chúng ta cùng nhau dùng cơm, đây là ta thê tử, sóng tái phân ni, rồi trá khách sáo sau đó, Mai Nhược Bảo Kên bắt đầu bày ra hắn tự đại ngạo mạn, hắn điệp điệp bất hiu nói chuyện. Lấy mắt nhìn xuống thái độ đối đãi Noel đám người. Hắn nói anh ngữ là mang theo chế tạo liền thanh âm. Đồng thời vì thế đắc ý dương dương. Hắn treo nụ cười dối trá nói ra. Ta là tình báo buôn lậu. Ta không gì không biết. Nhưng vấn đề là, các ngươi biết các ngươi đến nơi này nguyên nhân sao? Hoàng Siêu có thể minh bạch đối phương đắc ý. Đã trải qua 5 lần Chúa cứu thế luân hồi. Hắn đích xác có tư cách trào phúng trước mặt si ông người. Bọn họ cho là mình đang chống cự, đang cố gắng, trên thực tế hết thảy đều là người máy làm an bài. Mervis lạnh lùng nói ra, chúng ta tới tìm chìa khóa người. Đương nhiên, các ngươi tới tìm chìa khóa người, không phải là của các ngươi mục đích cùng nguyên nhân, nhưng là chìa khóa người chỉ là một loại thủ đoạn, không phải kết thúc. Các ngươi muốn đi qua hắn đạt được mục đích gì? Các ngươi thực sự biết các ngươi muốn làm gì sao? Các ngươi cho là mình biết. Nhưng nếu không, các ngươi xuất hiện tại chỗ này là bởi vì ngươi nhóm bị phái qua đây. Có người gọi các ngươi đến. Các ngươi liền tuân theo. Đương nhiên, thiên hạ vạn vật đều là vận chuyển như vậy. Mai Nhược Bảo Kên say sưa với mình diễn thuyết. Thậm chí không có chú ý tới thê tử ánh mắt chán ghét. Các ngươi phải biết, trong vũ trụ có một vĩnh cửu không đổi chân lý. Duy nhất chân thực, nhân quả tuần hoàn, hành động đưa tới phản ứng. Có nhân tất có quả. Hoàng Siêu yên lặng thầm nghĩ, tuy là ngươi một mực vô nghĩa, nhưng mà những lời này thật có đạo lý. Ta dĩ nhiên không cách nào phản bác. Thế nhưng Murphys phản bác. Hết thảy sự tình đều từ tuyển trạch bắt đầu. Mai Nhược Bảo Kên sừng sộ lên. Không phải, ngươi sai rồi. Tuyển trạch bất quá là cường giả dùng để lừa dối người yếu lời nói dối. Nhìn nữ nhân kia, lúc đầu giàu có triết học đạo lý thảo luận. Bị Mai Nhược Bảo Kên ác thú vị hướng phát triển ác tục nơi. Hắn cho một cái nữ khách hàng một phần thêm nguyên liệu món điểm tâm ngọt. Để cho nàng hoàn toàn mất đi khống chế. Trên thực tế chuyện này chính là phòng ăn Tây lão bản cho khách hàng dưới xuân thuốc. Mai Nhược Bảo Kên lúc đó sự tình nói ra. Nhân quả tuần hoàn, ai cũng không chạy thoát. Chúng ta đều là nó nô lệ. Bởi vì cái kia, người yếu, nữ tính. Không biết đây hết thảy chân tướng. Đã bị bên ngoài khống chế. Mai Nhược Bảo Kên lộ ra đắc thủ mỉm cười. Tiếp tục nói ra, chúng ta duy nhất hy vọng, chính là đi tìm hiểu nó. Đi tìm hiểu nguyên nhân, hiểu rõ nguyên nhân để cho chúng ta cùng bọn họ trở nên bất đồng. đây mới thật sự là lực lượng khởi nguồn. Không có nó, ngươi cái gì cũng sai. Cho nên ngươi mới đến tìm ta. Bởi vì ngươi vô tri, bởi vì ngươi không có lực lượng, chỉ là dây xích ở trên một vòng. Ngay lúc đó Noel sợ rằng chỉ cho là người này lại giả vờ mê hoặc. Bất quá Hoàng Siêu lúc này nghe tới, lại minh bạch Mai Nhược Bảo kên ám chỉ. Siêu không biết chân tướng sự thật, cố gắng của bọn hắn nhưng thật ra là dựa theo người máy thiết kế. Tri thức, nguyên lý, chân tướng những vật này là lực lượng khởi nguồn. Hoàng Siêu đối với lần này vô cùng tán thành. Hắn vẫn tích lũy đối với thế giới lý giải. Ở mỗi cái thế giới đều thu được đối với lực lượng trình bày. Như vậy có nội hàm nói, làm mất đi một cái phản phái trình tự trong miệng nói ra. Cái này cũng thực sự là cho quý. Mai Nhược Bảo kên quá túc nghiện, không nể mặt chuẩn bị đuổi người. Hắn vẫn như cũ nói trường cú, nếu ta biết các ngươi có bao nhiêu am hiểu chấp hành mệnh lệnh, như vậy ta liền tới nói cho các ngươi biết kế tiếp làm cái gì. Cút về nói cho cái kia đoán mệnh bà, của nàng canh giờ không nhiều lắm. Murphys đám người vẻ mặt lạnh ý. Hoàng Siêu đương nhiên cũng muốn biểu hiện ra bất mãn. Mai Nhược Bảo kên đứng dậy, ung dung nói ra, hiện tại ta có chút chính sự muốn làm, cho nên ta muốn nói gặp lại sau. Hắn ném ra màu trắng khăn ăn. Hoàng Siêu đứng lên, nói ra, chuyện này còn chưa kết thúc. Đã kết thúc, chìa khóa người là người của ta. Ta không nhìn thấy bất kỳ lý do gì ta muốn đem hắn giao cho ngươi. Mai Nhược Bảo kên thế lực khổng lồ, tồn tại đã lâu, thế nhưng ở điện ảnh cũng không có biểu hiện ra cái gì chiến lực. Hoàng Siêu lộ ra một cái tán thưởng nụ cười, nghe xong cao luận của ngươi, để cho ta được dẫn dắt rất nhiều. Bằng hữu của ta đều tin tưởng tuyển trạch, cùng ngươi nhân quả lý luận tôn nhau lên thành thú. Trên thực tế, ta cũng chứng kiến lựa chọn cục hạn tính. Mai Nhược Bảo kên lộ ra một điểm hứng thú. Hắn quyết định lại theo đột nhiên biểu hiện ra thú vị chúa cứu thế nói thêm câu nào. Há, ngươi hiểu cái gì? Tuy là ta ở các ngươi, hắn kế tiếp có thể phải chào phúng nhân loại một câu. Thế nhưng lời của hắn cuối cùng giấu ở trong giọng chưa ra. Murphy cùng Trinity không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì ở Mai Nhược Bảo kên phu phụ chu vi có rất nhìn thêm đứng lên khốc huyễn bảo tiêu. Mỗi người đều có đặc biệt trang phục cùng đặc thù. Điều này nói rõ bọn họ là đặc thù trình tự. Không phải cái loại này tùy tiện đánh giết tương du bảo an. Thế nhưng Hoàng Siêu lại đột nhiên động thủ. Hắn dùng một cây súng lục chỉ ở tại Mai Nhược Bảo kên trên đầu. Hoàng Siêu hít một hơi thật sâu. Ở nơi này phút chốc, thời gian trở nên không gì sánh được chậm chạp. Trên thực tế, cái này không phải Hoàng Siêu trì hoãn thời gian, mà là Hoàng Siêu giải phóng tâm linh, để cho mình trở nên không gì sánh được mẫn tiệp. Hoàng Siêu trong mắt, đây là một mảnh chậm chạp thời không. Chỉ có mình ở bình thường hành động. Hắn nhìn Mai Nhược Bảo kên bảo tiêu từng cái đứng dậy. Tay trái chỉ vào Mai Nhược Bảo kên cái trán, tay phải móc súng, lần lượt bắn tỉa đi qua. Hắn thương pháp đã xuất thần nhập hóa, trải qua trình tự sửa chữa súng lục, càng là không có khả năng xuất hiện đường đạn lệch lạc. Tiếng súng dày đặc vang lên, Hoàng Siêu bạt thương tốc độ rất nhanh. Hắn chỉa vào Mai Nhược Bảo kên thời điểm, Mai Nhược Bảo kên bảo tiêu đều muốn đứng dậy đào vũ khí. Phía sau cũng có người muốn đi gặp Murphys đám người nổ súng. Nhưng mà Hoàng Siêu một bả Beretta 92F súng lục, phun ra hơn 10 phát đạn, đem hết thảy có uy hiếp mục tiêu đều đánh ngã trên mặt đất. Tại nơi phút chốc, muốn lấy tiểu tiện mượn cớ rời đi Mai Nhược Bảo kên. Kém chút thực sự tiểu, đến khi hắn khôi phục thần trí, chu vi đã trở nên một mảnh hỗn độn. Murphys cùng Trinity móc ra vũ khí lúc chiến đấu đã kết thúc. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Mai Nhược Bảo kên, giao ra chìa khóa người. Vẫn là chết. Ngươi xem, ở sinh mạng thời khắc trọng yếu, còn là muốn tuyển trạch. Ngươi biết ta là cái gì làm như thế, thế nhưng nguyên nhân không cứu được ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.